Xuyên qua chi nông nữ có độc. Chương 9, người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị nằm quay mặt vào trong. Vẫn không nhúc nhích. Nương. Quan Văn tiến lên thử thăm dò gọi một tiếng. Lâm Thị thoáng giật giật. Khàn khàn cổ họng lên tiếng. Nương. Cứu cứu cứu nương, bọn họ nương cũng không phải không biết. Tội gì theo chân bọn họ tức giận. Tức giận hỏng thân mình còn không phải mình tự chịu. Đồ Tô Thanh Thanh cổ họng khuyên nhủ. Đúng vậy, Quan Mao không biết an an ủi người khác chỉ đành phải nói theo đệ muội. Nương không có việc gì. Ta mệt mỏi nằm một lát. Các con tự mình làm cơm đi. Lâm Thị khoát tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Ba người quay mặt nhìn nhau trong chốc lát chỉ đành phải đẩy cửa đi ra ngoài. Đồ Tô và Tang Lạc đều rầu rĩ không vui cùng nhau đem cơm chưa làm tốt. Tang Lạc lại đi vào liều chết quấn quýt chốc lát. Lâm Thị mới miễn cưỡng xuống giường ăn cơm. Đồ Tô âm thầm đánh giá sắc mặt Lâm Thị. Chỉ thấy ánh mắt của nàng còn có chút sưng đỏ. Cả người nhìn qua tiểu tụy không chịu nổi. Đồ Tô trong lòng thầm than. Lâm Thị năm nay cũng chỉ ngoài 30 tuổi. Nhìn qua lại giống người hơn 40 tuổi. Gánh nặng gia đình này quá nặng. Hơn nữa nhà mẹ đẻ nhà chồng không một người nào không cực phẩm. Ai nghĩ đến đây? Đồ Tô không khỏi nhíu mày khẽ thở dài. Lâm Thị nhìn Đồ Tô. Vẻ mặt không vui đem chiếc đũa thả trên bàn. Trách cứ nói. Tuổi còn nhỏ mà than thở làm cái gì? Ngoan ngoãn ăn cơm. Đồ Tô không đoán được nàng sẽ phát tác với mình. Đành phải cúi đầu cái gì cũng không nói. Cố gắng và cơm vào miệng ăn. Người một nhà im lặng không tiếng động ăn xong cơm. Đồ Tô nhớ thương lợn rừng kia. Rửa sạch bát đũa xong liền muốn chạy ra ngoài. Nàng vừa muốn cất bước. Bỗng nghe thấy bên ngoài hàng rào có người lớn giọng hô. Vợ hậu cần. Trên mặt Lâm Thị treo lên vẻ tươi cười. Thuận miệng đáp, Đồ Tô vừa ra bên ngoài đã thấy là một phụ nhân, gương mặt lớn đôi mắt nhỏ, màu da đen thô ráp, đôi mắt kia lóe sáng, làm cho người ta có chút không thoải mái. Quan đại tẩu, ngươi làm sao lại rảnh rỗi tới đây? Lâm Thị tiếp đón nàng. Quan đại tẩu ha ha cười, lại lấy mắt đánh giá Đồ Tô vài lần, có thâm ý nói. Đồ Tô thật sự là càng ngày càng có bản lĩnh, vậy mà lại so với mấy đại nam nhân kia đều mạnh hơn. Có thể lên núi đánh được lợn rừng, cũng thật khó lường. Quan đại tẩu lay lay nói một đống lớn. Lâm Thị ở một bên nghe, lúc bắt đầu trên mặt còn có thể miễn cưỡng duy trì ý cười. Nàng càng nghe sắc mặt càng khó xem. Cuối cùng, nàng hung hăng liếc mắt nhìn Đồ Tô chừng mắt một cái. Đồ Tô ánh mắt buông xuống, mắt xem mũi, mũi xem tâm, vợ hậu cần, ngươi xem thịt lợn rừng này có thể bán cho nhà ta không? Cháu trai nhà mẹ đẻ ta sắp thăng lên làm quản sự. Ngươi xem, Lâm Thị chịu đựng tức giận có lệ nói, lợn rừng này cũng không phải là ta đánh, ta phải theo đại tiểu thư, nhà chúng ta thương lượng bàn bạc thực tốt. Lâm Thị cường điệu nhấn mạnh ba chữ. Đại tiểu thư, Quan Văn cùng Quan Mao liếc nhau. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Quan đại tẩu nhìn tư thế này đành phải không nói thêm gì nữa lại hàn huyên vài câu. Liền xoay người cáo từ đi ra ngoài. Quan Mao, Quan Văn thấy người ngoài đi rồi. Không đợi Lâm Thị phát tác. Bùm, bùm, cùng nhau quỳ xuống. Cầu xin tha thứ nói. Nương. Là hai chúng ta không đúng. Chúng ta muốn lên núi săn thú không nên mang theo Đồ Tô. Nương cứ mắng chúng ta đi. Đồ Tô sửng sốt ngây ngốc nhìn hai người ca ca. Bọn họ quỳ xuống rõ ràng lưu loát như thế. Làm cho nàng nhất thời khó có thể thích ứng. Nàng nào biết đâu rằng ở cổ đại làm nhi nữ quỳ trước cha mẹ trưởng bối thực bình thường. Tang Lạc không ngừng hướng nàng nháy mắt. Ý tứ là muốn cho nàng cũng quỳ xuống. Đồ Tô làm bộ như không nhìn thấy. Nàng lớn như vậy cũng chưa từng quỳ trước ai. Mặc dù là nương nàng cũng không được. Lâm Thị mắt lạnh nhìn huynh muội ba người. Bộ ngực không ngừng phập phồng. Trên khuôn mặt tiểu tụy vàng như nến hơi hơi nổi lên đỏ rực. Nàng chỉ vào ba người lớn tiếng mắng. Các ngươi là muốn làm ta tức chết đi. Lần trước từ trên núi ngã xuống. Nửa cái mạng đều không có các ngươi còn không nhớ. Hiện tại còn có bản lĩnh dám đi đánh lợn rừng. Lần sau các ngươi có phải muốn đi đánh con hổ không? Đi, ta hôm nay để cho ngươi nhớ kỹ. Lâm thị nói xong tiện tay cầm lên cái chổi một phen đánh tới Đồ Tô. Quan Mao, Quan Văn cùng nhau ôm Lâm thị. Muốn cầu tình xin tha. Tang Lạc cũng tiến lên khuyên giải. Nhưng Lâm thị hôm nay cơn tức phá lệ lớn. Ai kéo nàng nàng liền đánh người đó. Ba người nhất thời không kéo được nàng. Ta hôm nay nhất định đánh chết ngươi. Đỡ phải làm cho ta quan tâm. Đỡ để cho người ngoài nhớ thương. Tang Lạc nhìn tư thế này. Vẻ mặt buồn bực nhắc nhở Đồ Tô. Tỷ, ngươi đứng ở đó làm gì? Chạy mau đi a! Đồ Tô lúc này mới thanh tỉnh lại. Nàng không chạy còn chờ bị đánh sao? Đồ Tô nhanh chân bỏ chạy. Vừa chạy tới ngoài cửa viện. Chợt nghe thấy Tang Lạc. Ai nha? Hét thảm một tiếng. Hóa ra Lâm thị không đánh tới Đồ Tô. Trong lòng khó chịu liền lấy Tang Lạc ra chút giận. Đồ Tô không đành lòng nhìn muội muội thay mình bị đánh lại cảm thấy không ổn. Cắn răng một cái dứt khoát quay về. Lâm thị giống như đang bị điên giơ cái chổi đánh huynh muội ba người một trận. Đồ Tô dưới tình thế cấp bách cũng không để ý được cái gì. Cứ điên cuồng hét lên một tiếng. Dừng tay, đều dừng lại cho ta. Chấm, nàng giống to một tiếng này thật là có tác dụng. Lâm thị không tự chủ được ngừng lại. Bốn người cùng nhau nhìn nàng. Lâm thị vừa thấy Đồ Tô cư nhiên dám giống to hét lớn với mình. Không khỏi lại muốn phát tác. Đồ Tô tiến lên từng bước đoạt được cái chổi trong tay nàng ba một tiếng ném ra bên ngoài hàng rào. Bên ngoài viện truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Đó là nện vào người xem náo nhiệt bên ngoài. Đồ Tô nhân cơ hội hội bay nhanh nói. Nương, quan phủ thẩm án cũng cho phép phạm nhân biện bạch mà. Nương tại sao có thể chưa hỏi xanh đỏ đen trắng đã đánh người chứ? Lâm thị lúc này cũng tỉnh táo lại. Nàng lạnh giọng nói. Được, ta hôm nay muốn nghe xem ngươi biện bạch như thế nào. Tang Lạc vội vàng nhu thuận đưa đến ghế giúp nàng ngồi xuống. Đồ Tô nói. Con là muốn đi săn thú. Nhưng là quan phú bọn họ chê chúng con còn nhỏ không mang theo chúng con. Còn lại không muốn ở nhà nhàn rỗi đã thương lượng cùng ca ca tới chân núi lấy chút rau dại lại thuận tiện kiếm chút củi. Bất chi bất giác đi ra bên hồ. Chúng con thấy bên hồ có dấu chân động vật. Đã lại thương nghị đặt vài cái cạm bẫy. Nghĩ không chừng có thể mèo mù vớ được chuột chết. Bắt được con thỏ gì đó để trợ cấp chi phí trong nhà. Ai biết vừa đặt tốt cạm bẫy. Lợn rừng liền xuất hiện. Mấy người chúng con thất kinh, hô to cứu mạng, vừa vặn quan ngũ thúc ở gần đó chạy đến. Lợn rừng kia đầu tiên là rơi xuống cạm bẫy, nhưng không chết, lại chạy trốn ra đem cánh tay ngũ thúc làm bị thương. Lâm thị nghe được Đồ Tô nhắc tới quan hậu tề bị thương. Vẻ mặt trong nháy mắt sửng sốt, quan văn vội vàng bổ sung nói. Nương, đại ca đã mời đại phu xem. Không có gì đáng ngại. Lâm thị môi giật giật. Vừa định nói chuyện. Chỉ thấy ngoài hàng rào lại có người đến. Người này không phải ai khác. Chính là quan hậu tề bọn họ vừa nhắc tới. Ngũ thúc, người đã đến rồi. Lâm thị cũng không nghĩ tới quan hậu tề sẽ đúng lúc này đến nhà nàng. Hai người hai mặt nhìn nhau một lát. Môi động vài cái cứng rắn không phát ra tiếng. Ngũ thúc, mau vào ngồi. Quan văn vội vàng hô. Quan hậu tề đem ánh mắt nhìn về nơi khác. Nói. Có cái gì tức giận cũng đừng hướng trên người đứa nhỏ đánh. Chỗ kia vốn là sẽ không xuất hiện lợn rừng. Việc này hôm nay là ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không dễ dàng. Ngũ thúc tiến vào uống miếng nước đi. Đồ Tô mở miệng tiếp đón. Quan hậu tề vẻ mặt khó xử nhìn bên ngoài. Lắc đầu. Không được. Ta còn có việc, thịt heo ta đã xử lý tốt. Các cháu xem là muốn bán hay là giữ lại. Nói xong, hắn liền bước ra ngoài. Lâm Thị là muốn nói lại thôi. Vẻ mặt có chút hoảng hốt. Đồ Tô lập tức bước lên phía trước ngăn lại. Ngũ Thúc, buổi sáng Thúc giúp chúng ta chiếu cố lớn như vậy. Chúng ta còn chưa có cảm tạ Thúc đâu. Thúc cứ tiến vào ngồi một lát đi. Quan Hậu Tề vẫn đang chối từ không chịu. Hiển nhiên là sợ người khác nói nhàn thoại. Lúc này chưa có gì. Ngoài viện đã có người đang muốn thò đầu ra nhìn. Đồ Tô cố ý lớn tiếng nói. Ngũ Thúc, Thúc là ân nhân cứu mạng của ba huynh muội chúng cháu. Đến nhà chúng cháu ngay cả miếng nước cũng không uống. Này truyền ra ngoài sẽ bị nói sao? Thúc nếu là sợ người khác nói nhàn thoại. Vậy thì nói thẳng cho Thúc biết. Nhà cháu không sợ, Tang Lạc cũng lại đây nói. Đúng vậy Ngũ Thúc, nếu là người nào lòng dạ hiểm độc nát xương dám nói láo ngọn nguồn. Ta sẽ nguyền rủa nhà bọn họ cả nhà không chết tử tế được. Vào đi, đừng để đến lúc đó cho người khác nói nhà ta tri ân không báo. Lâm Thị thản nhiên nói. Quan Hậu Tề thế này mới vào nhà. Tang Lạc chạy nhanh đi nấu nước. Quan Mao Quan Văn đi theo Quan Hậu Tề vào ngồi. Lâm Thị quay mặt sang một bên. Thanh âm bình thường nói. Mấy đứa nhỏ cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, ta vừa vặn đi ngang qua. Quan Hậu Tề ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân đáp. Trên người bị thương nặng sao? Lâm Thị nhanh chóng nhìn lướt qua Quan Hậu Tề lại nhanh chóng rời ánh mắt. Không có việc gì, hai người nói xong này đó, thì không nói gì nữa. Vì tránh cho xấu hổ, Quan Văn vội vàng nói tiếp chút việc nhà nhàn thoại. Thịt heo kia các ngươi tính xử trí như thế nào? Quan Hậu Tề như đứng đống lửa, như ngồi đống than cả người không được tự nhiên. Hắn lại ngồi xuống nữa, nói không chừng người trong thôn lại truyền thành cái dạng gì. Ta cũng không biết, ngươi xem rồi làm đi. Lâm Thị vốn định nói chia cho Quan Hậu Tề một nửa. Nhưng vừa nghĩ tới cách làm người của hắn tất nhiên sẽ không chịu. Thì nhịn xuống không nói. Đồ Tô hợp thời đưa ra việc hai nhà mỗi nhà một nửa. Quả nhiên, Quan Hậu Tề quả quyết cự tuyệt. Đồ Tô nhìn hắn thái độ kiên quyết cũng không kiên trì. Trong lòng nghĩ về sau buôn bán lời tiền lại báo đáp hắn. Quan Hậu Tề rốt cuộc vẫn không chờ uống nước. Đem lời nói cho xong liền vội vàng rời đi. Khi Tang Lạc bưng một chén nước đi ra chỉ nhìn được bóng dáng của hắn. Nàng cầm chén thả thật mạnh lên bàn tức giận nói. Này đều là chuyện gì? Ngũ Thúc trước kia đối với chúng ta thật tốt à, hiện tại thế nhưng ngay cả cửa cũng không dám vào. Đây đều là tại mấy bà nhiều chuyện chết tiệt trong thôn này làm cho. Hừ, chờ coi đi, ta cũng muốn các nàng bị tư vị chìm trong nước miếng. Tang Lạc, đi, theo ta nhìn xem thịt lợn rừng kia đi. Ta trước cắt một khối thịt buổi tối ăn. Đồ Tô vội vàng nói sang chuyện khác. Lâm Thị chịu đựng một trận này. Cũng không để ý tới Đồ Tô nữa. Chỉ mệt mỏi tựa vào trên ghế. Quan Văn Quan Mao ở bên cạnh cùng nàng. Cách chương.